Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, Lạc Đường Hài Tử. 1.3, Pháp Tắc Lực Lượng, tại Vô Thanh Vô Tức Địa Hội Tụ, Thiên Khải Học Viện Sân Vận Động Chủ Quán, điểm một chút tinh quang lặng yên hiện ra, chúng lập lòe bất đồng vầng sáng. Lơ lửng tại tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu, tinh huy mờ mịt ngưng tụ thành tinh vân, cùng mấy ngàn khỏa tinh thần cộng đồng cấu thành to lớn tinh đoàn. Cực thiểu số không có tham dự, tinh không minh tưởng pháp, học tập siêu phàm giả. Cùng với hiện trường nhân viên công tác, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên kỳ quan, chiếu rọi xuất óng ánh tinh thần trong đôi mắt toàn bộ đều thán phục vẻ. So với lần thứ nhất ở trong đại lễ đường, hôm nay tinh đoàn kỳ quan càng thêm tráng lệ mỹ lệ, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Đây là bởi vì hiện trường gần 6.000 danh sư sinh cùng không học viện dự thính người. Vượt qua một nửa người bị tả nghị dẫn đạo tiến nhập quan tưởng tinh thần, trạng thái. Cộng thêm rất nhiều người nguyên bản liền nắm giữ tinh không minh tưởng pháp, tầng thứ nhất cơ bản pháp môn, cho nên mới tạo ra được như vậy thịnh cảnh, một khỏa tinh thần đại biểu cho một vị minh tưởng người. Nhưng trong đó có hai khỏa thuộc về Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Đây là hắn hướng Tả Nghị quy cầu được đến cơ hội. Tả Khâu Vĩnh Kiệt là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Hắn kiêu ngạo không chỉ có đến từ Hỗ Hải Tả Khưu dòng chính đệ tử thân phận. Quan trọng hơn là hắn tại siêu phàm lĩnh vực vốn có siêu trác thiên phú. Tả Khâu Vĩnh Kiệt tại 7 tuổi năm đó liền hoàn thành thức tỉnh. Hơn nữa còn là hiếm thấy cường hóa cùng năng lượng đôi loại thức tỉnh. Khởi điểm chí cao nghiền ép 99% siêu phàm giả. Bởi vậy tự nhi đồng thời đại bắt đầu, hắn liền trở thành trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Đồng thời rất được trưởng bối sủng ái, Tả Khưu gia cũng ở Tả Khâu Vĩnh Kiệt trên người trút xuống đại lượng tài nguyên. Vì hắn thuê tốt nhất đạo sư, hao phí món tiền khổng lồ mua có thể xúc tiến năng lực tăng trưởng man hoang kỳ vật. Thậm chí chuyên môn vì hắn đính chế siêu phàm huấn luyện thiết bị. Vẻn vẹn một bộ từ khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả thủ công chế tạo đặc thù thiết bị. Hao tổn của cải liền vượt qua 2 tỷ. Tả Khâu Vĩnh Kiệt cũng không có để cho gia tộc thất vọng. Hắn từng bước một nhanh chóng về phía thượng tấn chức, thuận lợi vô cùng địa bước qua từng đạo cánh cửa. 19 tuổi thời điểm đã đột phá C cấp. Hơn nữa bởi vì là cường hóa cùng năng lượng đôi loại siêu phàm già. Hắn tại đạt tới C cấp đỉnh phong thời điểm, chiến lực đã có thể ngang hàng không ít B cấp siêu phàm giả. Rất nhiều người tin tưởng Tả Khâu Vĩnh Kiệt tương lai không giới hạn tại A cấp. Nhưng mà ngay tại C cấp giai vị, Tả Khâu Vĩnh Kiệt chọn tạp 4 năm thời gian, thủy chung không có tấn chức B cấp. Bởi vì hắn tinh thần xảy ra vấn đề, vừa mới bước vào C cấp thời điểm, Tả Khâu Vĩnh Kiệt tính cách liền phát sinh biến hóa. Hắn trở nên hỉ nộ vô thường, tâm tình khó có thể đoán. Trước một khắc trả lại nho nhã lễ độ, một giây sau đột nhiên táo bạo lớn lối, làm cho người ta không biết làm thế nào. Đồng thời theo Tả Khâu Vĩnh Kiệt tuổi tác gia tăng, loại này tinh thần không khống chế được tình huống xuất hiện có càng ngày càng nhiều lần. Hắn đã từng hoa 5.000 vạn mua sắm một chiếc hoàn toàn mới xa hoa du thuyền. Một mình điều khiển đến thành phố trên sông dùng siêu năng lực nhen nhóm. Sau đó nhảy đến bên cạnh bờ vui thích theo sát vây xem quần chúng một chỗ xem náo nhiệt. Hắn mua sắm hai chiếc đỉnh xứng bản Aston Martin. Lái một xe đụng một cỗ. Đụng vào hai chiếc xe triệt để tổn hại mới cảm thấy mỹ mãn. Hắn mang theo một tấn tiền mặt leo lên Phương Đông tháp tầng cao nhất. Đón gió vung tệ. Hắn hao hết tâm tư truy cầu Hỗ Hải mặt khác một gia hào cửa đại tộc Nam gia Thiên Kim tiểu thư. Đường đối phương bị hắn si tình cùng thành ý sở đả động. Tả tại trước mắt bao người xấu hổ tiếp nhận thổ lộ thời điểm. Hắn cười hì hì biểu thị, ca chỉ là trêu chọc ngươi chơi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật đúng, quả thật quá khôi hài. Ha ha ha, Nam Gia Thiên Kim thiếu chút nhảy sông, Tả Khưu gia cùng Nam Gia thiếu chút khai chiến. Tả Khưu tên điên đại danh truyền xa, kỳ thật Tả Khâu Vĩnh Kiệt cũng không phải thực điên. Nhiều khi hắn là lý trí, nhưng thường thường vô pháp khống chế tâm tình mình. Chỉ có thông qua những cái này làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối điên cuồng hành vi tài. Năng thư rõ ràng, bằng không hoàn toàn không biết hội làm ra cái dạng gì sự tình. Tả Khưu gia cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp. Thậm chí âm thầm thỉnh một vị A cấp tâm linh loại siêu phàm giả tới vì Tả Khâu Vĩnh Kiệt khám và chữa bệnh, kết quả đối phương cũng thúc thủ vô sách, mà Tả Khâu Vĩnh Kiệt chính mình rất rõ ràng. Hắn không khống chế được là siêu phàm năng lực sở tạo thành. Thực lực của hắn càng mạnh, tâm tình không khống chế được có lại càng lợi hại. Bất cứ lúc nào cũng là đều có triệt để tan vỡ khả năng. Không ai có thể minh bạch hắn thống khổ. Cứ việc 2 năm qua Tả Khâu Vĩnh Kiệt đều không có lại rèn luyện chính mình có thể lực. Nhưng mà tình huống vẫn còn ở chuyển biến xấu. Hắn nhất định phải dựa vào đặc thù dược tề mới có thể miễn cưỡng áp chế. Thế nhưng loại này dược tề uống nhiều, không khác uống rượu độc giải khát. Hắn biết mình sẽ chết. Cho nên 2 ngày trước tại Tây Tràng tầng 3 phòng bán đấu giá phòng khách quý trong. Đường Tả Nghị đâm phá Tả Khâu Vĩnh Kiệt lớn nhất bí mật. Vạch trần nội tâm của hắn sợ hãi nhất một mặt. Hắn thiếu chút liền bạo. Mà ở phục dụng dược tề, Tả Khâu Vĩnh Kiệt đột nhiên phúc trí tâm linh. Trực giác địa cho rằng Tả Nghị có thể cứu chính mình. Kiêu ngạo như hắn, không do dự địa liền quỳ. Tả Khâu Vĩnh Kiệt không muốn chết. Hắn còn có vô cùng sáng lạn tốt đẹp tương lai. Chỉ cần có thể thanh trừ hết trong đầu này quả bom hẹn giờ. Trả giá bao nhiêu giá lớn hắn đều nguyện ý. Hôm nay hắn là mang to lớn hy vọng đi đến Thiên Khải Học Viện. Ngồi ở trong sân vận động nghe Tả Nghị giảng bài. Hắn đem duy nhất hy vọng toàn bộ ký thác vào người sau trên người. Bởi vậy hoàn toàn không có kháng cự địa buông ra chính mình tâm linh. Tại trước tiên tiến nhập đến quan tưởng tinh thần, trạng thái. Cùng tồn tại trận tuyệt đại đa số siêu phàm giả bất đồng. Tả Khâu Vĩnh Kiệt đồng thời quan tưởng đến 2 khỏa tinh thần. Vũ trụ mênh mông hắc ám vô biên. Hiện ra tại tâm linh ý thức bên trong này 2 khỏa tinh thần tuy ảm đạm mà nhỏ yếu. Lại làm cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt thấy được một loại tên là hy vọng, đồ vật. Tâm thần hắn không tự chủ được địa đắm chìm tiến vào. Tim đập cùng tinh quang một chỗ nhảy diệu, sản sinh huyền diệu khó giải thích cộng minh. Thời gian, phảng phất đối với Tả Khâu Vĩnh Kiệt mất đi ý nghĩa. Tâm linh của hắn đắm chìm ở càng ngày càng sáng ngời óng ánh bên trong tinh huy. Chút bất chi bất giác quanh quẩn tại trong lòng những nôn nóng đó. Thô bạo, sợ hãi hắc ám mặt trái tâm tình bị chậm rãi xua tán. Đạt được trước đó chưa từng có yên tĩnh cùng an tường. Vị này hỗ hải Tả Khưu gia thiên chi kiêu tử. Nhắm mắt lại lệ rơi đầy mặt. Như là lạc đường về đến nhà hài tử. Giờ này khắc này đứng ở bục giảng phía trước Tả Nghị. Chú ý tới ngồi ở hàng trước nhất Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Hắn khẽ gật đầu. Tả Khâu Vĩnh Kiệt vấn đề căn nguyên ở chỗ hắn có được lấy rất mạnh siêu phàm năng lực. Nhưng không có khống chế phần này lực lượng tinh thần ý thức. Dẫn đến tinh thần ý thức phản lại bị siêu phàm năng lực làm ảnh hưởng. Mới có thể làm ra đủ loại điên cuồng sự tình. Đại bộ phận siêu phàm không khống chế được. Chính là đồng dạng đạo lý. Asa-S thế giới kỵ sĩ cùng vu sư vì cái gì cực kỳ chú trọng tinh thần lực tu luyện. Tiến tới sáng tạo ra hàng trăm hàng ngàn loại minh tưởng pháp. Cũng là nguyên vốn không sai. Tả Khâu Vĩnh Kiệt có thể như thế nhanh chóng địa tiến nhập, quan tưởng tinh thần, trạng thái. chứng minh hắn thiên phú vô cùng xuất sắc, chỉ bất quá hắn tình huống tương đối đặc thù. Trước kia không có chính xác pháp môn tu luyện, mới có thể dẫn đến lúc nào cũng ở vào không khống chế được biên giới. Tinh không minh tưởng pháp, không thể nghi ngờ có thể đối với hắn đưa đến thật lớn trợ giúp tác dụng, mà Tả Nghị sở dĩ nguyện ý cầm Tả Khâu Vĩnh Kiệt từ bên bờ vực kéo trở về. Không chỉ là bởi vì người sau đương, nắm, duyên cớ. Tối chủ yếu vẫn là vị này Tả Khưu gia đình đệ cũng không phải tà ác hạng người. Thuộc về có thể cứu vãn đối tượng, về phần những tại đó, dò xét linh quang, phía dưới hiển lộ ra đủ loại ghê tởm ý niệm ra hòa. Tả Nghị liền hoàn toàn không có đồng dạng ý nghĩ. Hắn, kinh không minh tưởng pháp, chỉ truyền thụ cho những thiện lương đó. Trung lập thiên thiện lương siêu phàm giả, bởi vì chỉ có như vậy Tả Nghị tài năng đạt được tín ngưỡng lực, mà trong lòng còn có ác niệm người. Cho dù đạt được Tả Nghị chỉ dẫn nắm giữ tinh không minh tưởng pháp, cũng sẽ không đối với hắn sản sinh lòng cảm kích, thậm chí hội trào phúng hắn là cái ngu ngốc bê, sau đó tham lam ngấp nghé đạt được càng nhiều. Tinh không minh tưởng pháp có thể tu luyện tinh thần lực, nhưng nó cũng không phải kinh Phật, không cách nào làm cho bỏ qua ác hướng thiện. 3. Hôm nay này nhà công khai khóa, Tả Nghị tại hoàn thành minh tưởng dẫn đạo, qua nửa giờ mới khai hỏa ngón tay, đem sở hữu tiến nhập quan tưởng tinh thần trạng thái người dự kiến nhận thức một lần nữa kéo về đến hiện thực thế giới. Tinh không minh tưởng pháp có cái rất đặc thù thuộc tính, đó chính là cùng tồn tại một chỗ tu luyện càng nhiều người, hiệu suất lại càng cao, cho nên luyện tập thời gian không thích hợp quá dài. Sau một khắc, trận trong quán tiếng thở dài liên tiếp, đã tỉnh hồn lại siêu phàm giả nhóm phảng phất tựa như kinh lịch một hồi trọng sinh. Trạng thái tinh thần hoàn toàn bất đồng. Ta tấn cấp, kỳ tích lần nữa xuất hiện, kinh hỉ tiếng kêu gào vang lên. Tại hoàn thành một lần, quan tưởng tinh thần, có nhiều vị siêu phàm giả đương trường tấn chức, số lượng vượt qua lần trước gấp bội. Kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét, hiếu kỳ, thất lạc, Thiên Khải Học Viện sân vận động chủ trong quán bầu không khí một lần nữa trở nên ồn ào náo động. Náo nhiệt, có người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có người cảm thấy mỹ mãn, có người âm thầm khuyến khích, có người thất vọng tiếc nuối, mà những toàn bộ hành trình đó cùng ngồi lũ tiểu tử hơn phân nửa là vẻ mặt mộng bức. Trong nội tâm điên cuồng gào thét MMP, cảm giác mình tựa như là ngu ngốc bê. Nhưng bất kể như thế nào, này nhà công khai khóa, tin tưởng cũng không có con tin nghi, tinh không minh tưởng pháp, tính là chân thật. Tả Nghị danh tiếng, cũng đem ở đâu thế giới càng thêm óng ánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.